Tối cường môn linh sư, chương 1, gocchuyenaudio.com. Gia chủ, ngài không thể chết được a, thiếu chủ còn nhỏ. Hắn cần ngài a, gia chủ. Mục Trường Sinh trong cơn ngủ mê bị một tiếng gia chủ thê thảm này thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt cũng không có nửa phần mông lung mới tỉnh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, rơi vào mắt không phải phong cảnh đình viện quen thuộc, mà là một gian đại điện thập phần lạ lẫm. Nữ tử xuyên bộ y màu xanh ôm trong lồng ngực một nam nhân trung niên. Đối phương rõ ràng không chết, nàng lại khóc ruột gan đứt từng khúc, thê thảm không thôi. Mục Trường Sinh bị làm cho có chút đau đầu, hắn bất quá chỉ là ngủ gật bên trong đình viện chính mình. Làm sao lại bất chi bất giác đến nơi này? Hắn bất động thanh sắc liếc mắt toàn đại điện một cái. Ngoại trừ nữ tử ôm nam nhân trung niên ở ngoài kia, nơi này cũng không có thiếu người. Tất cả cách đó không xa vây quanh nữ tử kia, quần áo quái dị, dừng, nam nhân trung niên ngồi cách nữ tử thanh y không xa hô một tiếng. Thanh âm thanh y nữ tử lập tức ngừng lại, nam nhân trung niên bị nàng ôm vào trong ngực cũng đứng lên. Kế tiếp một đám người dâng lên vây quanh hai người kia. Vây quanh đi qua một bên, đây là đang làm gì? Mục Trường Sinh nghi hoặc nhướng mày. Không chờ hắn làm rõ, nam nhân trung niên ngồi trên ghế mây, bên người bày mấy vật kỳ quái, nhìn sang, diễn kế tiếp chính là ngươi, đứng ngốc ở đó làm gì, chờ lão tử thỉnh ngươi à, quan kế thành là đạo diễn điện ảnh thương mại. Tha thứ tôi vô năng không hiểu điện ảnh thương mại là gì. Vô cùng nổi danh trong nước, làm ra điện ảnh vô cùng ăn khách, cũng nâng hồng không ít nhất tuyến minh tinh. Trong vòng còn nhiều người nịnh bợ hắn, có tiền có địa vị lại có danh vọng, chính là tính khí không quá tốt, đặc biệt là đối với tiểu nghệ nhân đi cửa sau này. Đây là đang gọi hắn, Mục Trường Sinh hiện tại làm rõ nhóm người này là đang diễn kịch. Chỉ có điều công cụ cùng phương thức hết sức kỳ quái. Hai tay hắn lồng trong tay áo, chậm rãi đi tới, hoàn toàn không rõ ràng là làm sao qua được. Không thể làm gì khác hơn là tùy cơ ứng biến. Xuất thân thế gia, cho dù hắn có lười nhác, phong độ hun đúc từ nhỏ tan vào trong xương còn ném cũng không mất. Quan kế thành nguyên bản xem người nọ chỗ nào cũng không thuận mắt. Hiện tại nhìn thấy hắn từ đằng xa chậm rãi đi tới. Váy dài hoa phục phong cách nổi bật, đi lại thong dong thần sắc lãnh đạm, càng thật sự như vị đại gia chủ trong kịch bản kia xuyên không tới. Phục hồi tinh thần lại, hắn thấy người tới trước mặt, có chút lúng túng ho khan một tiếng, đối với tiểu nghệ nhân đi cửa sau này ấn tượng ngược lại khá hơn một chút. Chỉ cần hắn có thể vẫn luôn bảo trì trạng thái này, đi cửa sau hắn cũng yêu thích. Thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi, thấy người đã dừng lại bên trong ống kính, máy móc quay chụp tất cả đều chuẩn bị sắp xếp. Hắn hô tiếng ắc sần, tiếp theo, người trong ống kính liền bất động, không những bất động, còn lạ lẫm hỏi hắn một câu, xin hỏi nơi này là nơi nào? Quan kế thành không biết làm sao, không tự chủ được trả lời, thành phố điện ảnh G thị, sau khi nói xong trong lòng hắn lập tức bốc lên một luồng hỏa. Thấy người trong ống kính lại vẫn lộ ra dáng dấp như có điều suy nghĩ, phảng phất như mới vừa biết đến nơi này là nơi nào. Hắn há mồm mắng, Mộ Trường Phong ngươi có còn muốn hay không diễn? Không diễn cút nhanh lên, đừng tưởng rằng ngươi bám lên quý công tử lão tử cũng không dám khai ngươi. Chu vi vang lên một mảnh âm thanh châm biếm, cô gái mặc áo xanh mới vừa khóc tê tâm liệt phế lúc này đã tẩy sạch trang điểm. Nàng từ phía sau đoàn người đi ra, liếc mắt nhìn Mộ Trường Phong ngơ ngác mà đứng ở đằng kia. Liền cười hướng quan kế thành nói. Đạo diễn ngài đừng tức giận, khiến thân thể xấu sẽ không tốt, dù sao hắn diễn chỉ là nam ba, phần diễn cũng không có bao nhiêu, ngài coi như nhìn cái bình hoa, có cái gì đáng giá so đo, dù sao người ta có quý công tử che chở, vạn nhất hắn trở lại ôm chân quý công tử khóc, đem vai nam chính của ngài thay đổi, vậy càng nhiều không đáng, cô gái này trên mặt cười khanh khách. Thế nhưng trong lời nói ra khỏi miệng đều là dao, ý tứ nhắm vào tương đối rõ ràng, người chung quanh đều mừng rỡ xem kịch vui, Mục Trường Sinh lại không có thời gian để ý. Trong đầu hắn từng lần một vang lên ba chữ Mục Trường Phong này. Trong đôi mắt nhất quán bình tĩnh nhấc lên cơn sóng thần. Không khỏi nhìn về phía Quan Kế Thành, nghe vai nữ chính lời này. Quan Kế Thành sắc mặt đã đen như đáy nồi. Kịch bản trong tay hắn lập tức ném xuống đất, đang muốn mở miệng bảo Mục Trường Phong cút đi. Lại đối mặt với ánh mắt Mục Trường Sinh, cặp mắt kia phảng phất chứa áp lực vô cùng. Mồ hôi lạnh Quan Kế Thành lập tức chảy xuống. Hắn gặp qua không biết bao nhiêu đại nhân vật, nhưng không có một vị nào giống như người trước mắt này tạo thành áp lực lớn như vậy cho hắn. Chuyện này đây thật sự là cái tiểu nghệ nhân dựa vào quan hệ bắt lấy vai nam ba kia. Mục Trường Sinh chăm chú nhìn hắn. Người mới vừa gọi ta là gì? Mộ Mộ Trường Phong. Quan Kế Thành rõ ràng cảm giác được phía sau lưng mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Chỉ có thể trả lời đàng hoàng ra. Hắn hiển nhiên không làm được động tác nào khác. Thực sự là gặp quỷ. Mục Trường Phong, Mục Trường Sinh trong lòng nóng lên. Cách 15 năm, hắn rốt cục ở tại trong miệng của người khác nghe được danh tự này. Nói như vậy, đệ đệ sinh đôi Trường Phong thất tán nhiều năm. Hắn ở đây, Mục Trường Sinh sẽ không cho là đây là trùng hợp, coi như là tên vừa vặn giống nhau. Chẳng lẽ người giống tên đệ đệ, lại vừa lúc lớn lên giống hắn? Hắn muốn hỏi lại, xà ngang trên đỉnh đầu lại đột nhiên rớt xuống. Xà ngang đủ để chống đỡ đại điện đã nặng lại còn dày. Lần này nếu là bị đập trúng, dùng thân thể của hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống. Mục Trường Sinh trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt chuẩn xác mà rơi xuống trên người một quý tộc duy nhất bên trong đám người phàm này. Thời điểm cái xà ngang thô to kia sắp đập vào Mục Trường Sinh thì dừng một chút. Cứ như vậy không tới một giây, Mục Trường Sinh đã bước ra một bước, đụng một tiếng vang thật lớn. Cả cây xà ngang đều đập xuống đất, mấy kẻ phản ứng chậm bị xà ngang đè ở phía dưới. Tiếp theo tiếng thét chói tai, tiếng gào đau đớn liên tiếp. Trong đại điện rất nhanh lâm vào hỗn loạn, xà ngang cơ hồ nện xuống sát sau lưng Mục Trường Sinh. Gió lúc rơi xuống đem mái tóc dài của hắn thổi loạn. Góc áo cũng lay động một chút mới trở nên yên ắng. Mục Trường Sinh không để ý chút nào tình huống rối như tơ vò xung quanh. Hai tay hắn lồng trong tay áo, thẳng hướng về cái người kia đi đến. Đó là một nam nhân trên dưới 30. Tướng mạo hết sức bình thường, đừng nói là cùng với mấy người xuất chúng nhất ăn mặc tương tự mình. Chính là đặt ở trong một đám quần áo quái dị kia. Cũng là kẻ tầm thường nhất, mà ở trong mắt Mục Trường Sinh trong mắt, người này so với bất luận phàm nhân nào trong đại điện đều dễ chú ý hơn. Hắn ta hẳn là quý tộc, cái gọi là quý tộc, sinh mà cao quý. Trong cơ thể trời sinh đã có năng lực thiên phú người phàm vĩnh viễn vô pháp lấy được. Xà ngang chống đỡ đỉnh đại điện đang yên đang lành làm sao đột nhiên nện xuống đến. Đáp án không cần nói cũng biết, Lý Hồng Lượng là một thức tỉnh già, nhưng hắn đến 30 tuổi mới thức tỉnh dị năng. Sau khi giác tỉnh thực lực cũng không ra sao, thuộc về nhân vật biên giới Lý gia, mà cho dù như vậy, so với người bình thường mà nói. Hắn chính là nhân vật vô cùng cường hãn. Lần này nhiệm vụ của hắn là ám sát một tiểu minh tinh thứ 18. Vốn cho là bằng năng lực hắn giết một người bình thường quả thực là dễ như ăn bánh. Mà không nghĩ tới người bình thường kia còn rất dễ dàng liền tránh ra. Không chỉ có tránh ra, hắn còn thẳng tắp mà hướng về hắn đi tới. Lẽ nào bị hắn phát hiện? Không thể, hắn ta chẳng qua là người bình thường. Làm sao có khả năng phát hiện hắn? Lý Hồng Lượng một bên suy đoán một bên lợi dụng dị năng chế tạo các loại bất ngờ nỗ lực khiến Mộ Trường Phong rơi vào tử địa. Lại không nghĩ rằng từng cái bất ngờ hắn chế tạo đều bị tránh ra. Một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, như vậy ba lần bốn lần năm lần, lẽ nào Mộ Trường Phong căn bản không phải người bình thường, mà là một cái thức tỉnh giả ẩn núp? Lý Hồng Lượng trực giác thấy không đúng, hắn lập tức lui về phía sau đi, muốn rời khỏi đoàn kịch, nhưng mà hắn mới vừa lui về sau một bước, Mộ Trường Phong hướng về hắn đi tới bỗng nhiên nói một câu. Đứng lại, sau đó hắn liền thật sự đứng lại bất động, phát hiện mình xuất toàn lực cũng không thể động đậy. Lý Hồng Lượng tâm đều nâng lên, nhìn Mộ Trường Phong không ngừng đến gần, tâm lý vừa sợ vừa hối hận, sớm biết Mộ Trường Phong là thức tỉnh giả lợi hại như vậy. Có thưởng phong phù hắn cũng không dám nhận nhiệm vụ này a. Nhưng là hắn mới vừa rồi căn bản không có nhìn thấy Mộ Trường Phong ra tay. Hắn ta rốt cuộc là làm sao bắt trụ hắn? Mục Trường Sinh đi tới trước mặt hắn, nhìn nam nhân trước mắt mặt đầy sợ sệt cùng nghi ngờ. Mở miệng nói, tại bất kỳ địa phương nào, không có bất kỳ người nào hoặc vật có thể chân chính thương tổn được ta. Ngôn linh, ngôn chi tắc linh, lời nói ra khỏi miệng hắn, chính là chân lý. Hắn nhìn nam nhân rụt rè trước mặt, hỏi, ngươi bây giờ có thể nói, vì sao hại Mục Trường Phong? Hắn không biết mình là làm sao tới đây, lại biết hiện tại người ở nơi này, phòng chừng đều coi hắn là Trường Phong, mà bất kỳ mưu toan thương tổn Trường Phong, hắn đều sẽ không bỏ qua, là Lý Hồng Lượng căn bản không muốn đem chủ nhân khai ra. Thế nhưng không biết tại sao, thậm chí có một nguồn sức mạnh cưỡng bách hắn mở miệng nói ra. Mệnh lệnh đại tiểu thư, Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Đại tiểu thư là ai? Nhưng mà Lý Hồng Lượng đã không nói ra được. Sau khi nói ra mấy chữ đại tiểu thư kia, thất khiếu hắn bỗng bạo liệt, kêu thảm ngã xuống. Mục Trường Sinh dùng tay áo che mặt, thời điểm hắn thả xuống, mặt Lý Hồng Lượng đã không thể nhìn rõ. Trên mặt một mảnh máu thịt be bét, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm thi thể trước mặt này, mi tâm hơi một nhíu. Cái chết Lý Hồng Lượng hắn tương đối quen thuộc. Rõ ràng là chúng phụ linh huyết chú. Tại Đại Khánh, rất nhiều thế gia nhà cao cửa rộng chính là dùng biện pháp này khống chế tử sĩ trong gia tộc. Một khi bọn họ có dấu hiệu phản bội gia tộc, bất kể là tự nguyện hay là bị bức, đều sẽ khiến cho phụ linh huyết chú phát tác. Chỉ là trước mắt người này, thấy thế nào cũng không giống như là tử sĩ được tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Tại mấy giây Mục Trường Sinh suy nghĩ, đã có người bị tiếng kêu thảm thiết thê lương Lý Hồng Lượng hấp dẫn. Chú ý tới động tĩnh bên này, mọi người thấy thi thể bên chân Mục Trường Sinh, đoàn tịch hỗn loạn vì xà ngang đập người bị thương. Hiện tại tốt rồi, chớp mắt, trong đoàn tịch nhiều lên một người chết, tử trạng còn cực kỳ thê thảm. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai đã bình tĩnh lại vang lên, còn đi kèm âm thanh kèn kẹt chụp ảnh điện thoại của mấy kẻ lớn mật. Đạo diễn Quan Kế Thành hiện tại đã không để ý tới Mộ Trường Phong đột nhiên vô cùng quỷ dị. Mắt thấy thật vất vả đem người bị đập bên dưới xà ngang cứu ra. Còn chưa kịp thở một hơi, đột nhiên lại nhìn thấy trong đoàn kịch nhiều thêm một người chết. Một ngụm thở gấp, trước mắt liền tối sầm. Người tới đây mau, đạo diễn ngất đi rồi. Cách chương.